Bất diệt bá thể quyết, chương 971, xích tinh đại hội quy tắc. Góc truyện audio.com, Minh Tô khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt, mặt của hắn bên trên ấm áp mà ấm áp, nhưng đôi tròng mắt kia nhưng lại có cự người ở ngoài ngàn dặm lãnh ngạo. Hắn ngạo không phải coi trời bằng vung ngạo, mà là ngạo trong xương, ngạo trong linh hồn. Mộ Phong tại nhìn thấy Minh Tô nháy mắt, nổi lòng tôn kính, cái này Minh Tô rất mạnh, mạnh để hắn không thể không thận trọng. Hắn biết đây tuyệt đối là cái kình địch. Chín phong cùng chư châu các vị, hoan nghênh các ngươi đi vào ta xích tinh cung. Các ngươi có thể bị tuyển ra tới tham gia xích tinh đại hội, vậy liền đại biểu cho các ngươi tại chỗ của các ngươi liền là tuyệt đối tinh anh, tuyệt đối thiên tài. Nhưng là, đây chẳng qua là tại các ngươi châu vực mà thôi. Hiện tại, các ngươi tham gia chính là xích tinh đại hội, cùng các ngươi cạnh tranh chính là toàn bộ xích tinh tôn quốc tinh anh thiên tài, mỗi người đều không phải kẻ yếu, cạnh tranh cũng cực kỳ thảm liệt. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, trừ thực lực dũng khí cũng rất trọng yếu, như nghĩ không ngừng mạnh lên, vậy liền muốn có đầy đủ dũng khí, có can đảm mặt đối với sinh tử, không sợ tử vong. Xích tinh võ hoàng mang theo đội ngũ đứng ở cầu thang bên trên, một đầu tóc đỏ như lửa, sắc bén đôi mắt nhìn xuống đám người, chậm rãi mở miệng. Một nháy mắt quảng trường đông đảo dự thi thiên tài đều là nổi lòng tôn kính, lại cũng không có người nghị luận cùng ồn ào, mà là lắng nghe xích tinh võ hoàng nói chuyện. Xích tinh đại hội nói trắng ra là chính là sàng chọn ra thiên tài chân chính thịnh hội. Mà xích tinh bảng xếp hạng cũng tại từ hôm nay về không, các ngươi tại xích tinh đại hội cuối cùng biểu hiện sẽ trở thành lần này xích tinh bảng xếp hạng. Chỉ muốn các ngươi biểu hiện đủ tốt, như vậy xếp hạng cũng liền có thể đầy đủ cao, mà thu được chỗ tốt cũng sẽ đủ nhiều. Đi thôi, đi tranh, đi đoạt, đi đem người khác dẫm thành bàn đạp, mà các ngươi leo lên cao phong, thành là mạnh nhất cái kia. Xích tinh võ hoàng khẳng khái phân trần, một phen thuyết giáo, ở đây rất nhiều tuổi trẻ thiên tài nhiệt huyết đều bị điều bắt đầu chuyển động, từng cái ánh mắt bắn ra ra mãnh liệt chiến ý, võ ấp. Tiếp xuống, xích tinh đại hội liền từ ngươi đến chủ trì. Xích tinh võ hoàng bỗng nhiên trầm giọng nói, chỉ thấy từ xích tinh võ hoàng sau lưng đi ra một tên thân mặc áo xanh đeo kiếm nam tử, hắn đối với xích tinh võ hoàng cúi người hành lễ, lúc này mới quay người nhìn về phía quảng trường. Mộ Phong nhìn chằm chằm võ ấp một chút, cái sau hắn tự nhiên nhận biết, lúc trước chính là người này tại Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội càn lại bọn hắn thú thuyền. Chỉ bất quá về sau bị bọn hắn lừa dối quá khứ, cuối cùng cho bọn hắn chạy trốn thời cơ lợi dụng. Chư vị châu mục phong chủ còn xin mời ngồi. Võ ấp đối với quảng trường làm cái tư thế mời, sau đó đám người chỉ thấy xích tinh cung phía trên xích tinh lướt ra mấy chục nói màu đỏ hào quang, bắn thẳng về phía quảng trường trên không. Một màn kỳ dị xuất hiện, quảng trường trên không xuất hiện một tấm chương hào hoa màu đỏ chỗ ngồi, nhìn kỹ lại, những này màu đỏ chỗ ngồi mặc dù sinh động như thật nhưng như cũng có thể nhìn ra được những này chỗ ngồi không phải chân thực mà là năng lượng nào đó ngưng tụ mà thành. Góc truyện audio.com, xích tinh võ hoàng cùng Mộ Nguyên Khuê nhảy lên một cái, vững vàng bưng ngồi ở màu đỏ chỗ ngồi cầm đầu hai tấm chủ vị bên trên, mà xích tinh cung cái khác cao tầng cũng đều là nhao nhao phóng lên tận trời tuyển một cái chỗ ngồi nhập tỏa. Mạn Mạn, ngươi là Ngự Long Phong lần này khôi thủ, nhất định phải mang tốt đội ngũ, biểu hiện tốt một chút. Nhất định phải tranh thủ một cái trước 10 ghế. Lâu Tiêu Tiêu nhẹ giọng dặn dò Lâu Mạn Mạn một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông cùng Vệ Miện bốn người, nhẹ nhàng gật đầu chính là nhảy lên một cái. Mà quảng trường bên trên cái khác tám phong phong chủ châu vực chi chủ đồng dạng là lăng không mà lên, mà lại bọn hắn nhập tỏa cũng đều là rất có chú ý, là luận tư bài bối. Xích tinh võ hoàng địa vị cao nhất cho nên tự nhiên là ngồi tại chủ vị, mà dưới tay hai bên theo thứ tự là chín phong phong chủ, ở phía dưới chính là các châu vực chi chủ. Mà những từ kia các châu vực đến đây thiên tài thế lực sau lưng người, thì là rất thức thời thối lui ra khỏi ngoài sân rộng, lẫn vào trong đám người. Xích tinh đại hội chung phân ba cửa ải, chọn lựa là đào thải tích phân chế, mỗi một cửa ải các ngươi đều có thể tích lũy tích phân, nhưng nếu là vô ý bị đào thải rơi, như vậy tích phân lại cao cũng hết hiệu lực. Cho nên, tương đối tích lũy tích phân, không bị đào thải mới là trọng yếu nhất. Võ ấp lơ lửng tại quảng trường phía trước chậm rãi mở miệng tiếp tục nói. Hiện tại ta liền nói cho các ngươi một chút cái này ba cửa ải quy tắc. Thứ nhất cửa ải quy tắc rất đơn giản, đó chính là sẽ an bài các ngươi đến một trận đại hỗn chiến. Mà các ngươi phải làm rất đơn giản, đó chính là giết chết người khác, đồng thời không để người khác giết chết chính mình. Khi trận này chém giết chết đi một nửa người về sau, như vậy trận này chém giết cũng liền kết thúc. Đương nhiên người mỗi giết một người, như vậy đều sẽ đạt được tương ứng tích phân, mà lại giết càng nhiều người càng mạnh, chỗ có thể thu được tích phân tự nhiên cũng càng nhiều. Mộ Phong đôi mắt run lên, thầm nói tốt tàn khốc quy tắc a, cái này thứ nhất cửa ải chính là hỗn loạn chém giết, không phải ngươi giết người khác, liền là người khác giết ngươi. Lần này tham gia thiên tài, đều là các đại châu vực thiên tài A, trải qua thứ nhất vòng sàng chọn, liền muốn chết mất, tổn thất này cũng không nhỏ A, mà lại càng làm cho Mộ Phong đôi mắt ngưng lại là, Võ Ấp cũng không có nói, cùng châu vực người không được lẫn nhau tàn sát, đây cũng chính là nói, liền xem như cùng châu vực đồng bạn đều có thể chém giết lẫn nhau, trở mặt thành thù. Chư vị, Xích Tinh đại hội thứ nhất cửa ải rất tàn khốc, cho nên chúng ta tận lực đoàn kết, tận khả năng để chúng ta Ngự Long Phong người tấn cấp càng nhiều người. Nếu người nào đối với mình người hạ thủ, vậy liền đừng có trách ta hạ thủ vô tình. Lâu Mạn Mạn con ngươi băng lãnh quét mắt đội ngũ đám người, Mộ Phong có thể trông thấy không ít người đều là lộ ra vẻ không cho là đúng. Cuối cùng thứ nhất cửa ải Ngự Long Phong còn lại bao nhiêu người, chỉ là quan hệ đến Ngự Long Phong lợi ích mà thôi, cùng bọn hắn cá nhân lợi ích không liên quan, cho nên bọn hắn ngược lại là đối với Lâu Mạn Mạn cảnh cáo cũng không để trong lòng bên trên. Gocchuyenaudio.com Cửa ải thứ hai chính là cướp đoạt xếp hạng, đến lúc đó đợi chúng ta sẽ đem các ngươi đưa vào một nơi, người nào đi trước ra chỗ kia địa phương, người đó liền thu hoạch được xếp hạng cao hơn, mà xếp hạng dựa vào sau người, sẽ bị đào thải, mà thứ hạng này đồng thời cũng quan hệ cuối cùng một vòng chiến đấu. Ta nhắc nhở trước các ngươi, cái này cửa ải thứ hai xếp hạng rất trọng yếu, quan hệ đến cửa ải thứ ba chiến đấu. Vì không cho cường giả trước giờ gặp được cửa ải thứ ba chiến đấu đều là cao xếp hạng khiêu chiến thấp xếp hạng, cho nên không muốn sớm như vậy gặp được cường giả chân chính, vậy liền tại cửa ải thứ hai tận lực tranh thủ thứ hạng của mình. Mà cửa ải thứ ba cũng sẽ không cần ta nói, chính là lôi đài đào thải chiến, 2-2 quyết đấu, sau đó cuối cùng quyết ra Xích Tinh bảng trăm người đứng đầu cùng cuối cùng 10 hạng đầu. Võ Ấp thanh âm to, vang vọng toàn bộ quảng trường, một hơi đem lần này Xích Tinh đại hội quy tắc đều nói nhất thanh nhị sở. Mà ở đây chúng bao nhiêu thiên tài, thì là càng nghe, sắc mặt càng ngưng trọng. Cách chương.